Em cũng không nói với anh là thuộc hạ của em mồm kín thế này. Đáng lẽ hắn còn cố tình để Tề Tuấn thấy hôn nhau nữa kia. Anh muốn công khai kiểu này. Sở Thập Hàm cũng liếc nhìn thiết bị liên lạc, đoán ra ý đồ của Tạ Diêm. Vậy hôm qua anh nên để Quan Thi Lang thấy chúng ta. Như vậy ngày hôm sau diễn đàn học viện sẽ ngập ảnh hôn nhau của họ. Thôi bỏ đi, dù không hiểu tại sao Tề Tuấn lại kín miệng thế, nhưng Tạ Diêm cũng không quá bận tâm. Hắn chợt mỉm cười, có lẽ có cách tốt hơn. Cách Trương.